Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 355 Thú lâm dưới thành. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nico Crazy LT Content. GT, nghịch vô đạo nhìn xem phía trước dần dần đi xa đi hai người, tức giận đến hai tay đều đang phát run, nắm tay nhanh nắm chặt một tấm lệnh bài, nếu như không phải là bởi vì trí tròn đi phương, hắn đã sớm mệnh lệnh NPC quân đội đem đái huyền cho thanh trừ đi ra. Có hoàng kim sủng vật thì như thế nào? Tại hắn trong lãnh địa, hắn lớn nhất, coi như là thiên bảng cao thủ tới đây, cũng phải nghĩ kỹ. Sau đó, nghịch vô đạo lắng lại lửa giận cầm quân lệnh thu trở về, lúc này mới quay người hướng phía kia hai người phương hướng bước đi, chung quy, này lãnh địa, hắn mới là chủ nhân. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta tới đây chỉ có một mục đích, miễn phí cho ta một gian cửa hàng. Đã ngồi ở trên ghế trên đái huyền nhìn thấy nghịch vô đạo tới đây, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hai mắt lại là nhìn chằm chằm mặt mũi của nghịch vô đạo tỉ mỉ quan sát đến thần sắc của hắn biến hóa. Miễn phí, người tại sao không đi chết? Nghịch vô đạo quả thật bị chọc giận, không đợi trí tròn đi phương nói xen vào liền trực tiếp thốt ra. Người ngó ngó tựu này thái độ trí tròn hội trưởng, không phải là ta không nể mặt ngươi, liền tiểu tử này, khinh người quá đáng. Tức chết ta đấy. Đái huyền đằng địa một tiếng đứng lên, mong muốn phất tay áo rời đi. Mang hội trưởng, có phần qua a, nghĩ miễn phí đạt được cửa hàng, đổi thành ai, cũng sẽ không đáp ứng đấy. Chí tròn đi phương nhíu mày, hắn không nghĩ tới này đái huyền có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, cùng loại người này xác thực giảng không phải lý. Hắc ta nếu như có thể nói ra nói như vậy, thì có 10 phần nắm chắc. Nếu như liền cái cửa hàng đều không bỏ được cho, hảo, vậy chúng ta chờ xem. Đái huyền cười ta nói, đập phủi mông đã nghĩ chạy đi người. Mang hội trưởng, người ta đều lui một bước thương thảo một chút cửa hàng giá cả, như vậy hai bên cũng có thể tiếp nhận, không phải sao? Chí tròn đi định tầng thứ tương đối sâu, hiện tại đang là quái vật tiến công lãnh địa thời điểm, không thể vượt mức thêm. Nữa chút nhiễu loạn, được chăng hay chớ, vạn nhất phòng thủ lãnh địa thất bại, tổn thất thảm trọng không nói, trả lại tăng thêm trò cười. Cốt, cũng đã vạch mặt trả lại giả mù sa mưa, nghịch vô đạo, ngươi cho lão tử chờ. Đái huyền cười lạnh, chỉ thấy hắn đơn tay khẽ vẫy, vàng dòng vân hồ trong chớp mắt xuất hiện, hắn một cước vượt qua ở trên lưng hồ coi rẻ lấy phía dưới hai người nói. Khi nào có một ngày, các ngươi sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Đi, giống, vàng dòng vân hồ một tiếng thét dài, sóng âm chấn động cất bước liền nghĩ hướng phía bên ngoài chạy đi. Lãnh địa của ta là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Bị khi phụ quá thể cửa, nghịch vô đạo có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục căm tức nhìn chẳng biết xấu hổ người chơi, ngăn trở đái huyền đường đi. Hộ vệ đội nghe lệnh chặn giết người này, nghịch vô đạo rất là quả quyết nâng cao trong tay quân lệnh quát lớn. Vâng, vút vút mấy trăm danh NPC cầm trong tay lưỡi dao sắc bén vây qua tia không biết sợ hãi vàng dòng vân hồ lực uy hiếp hướng phía đái huyền mãnh liệt nhào tới. Muốn để lại hạ ta, ha ha, ngây thơ, lão tử nếu như dám đến, liền có nắm chắc toàn thân trở ra. Nghịch vô đạo, ngươi sẽ vì ngu muội của ngươi mà trả giá lớn, chúng ta cưỡi lừa khán sướng bổn, chờ xem. Gocchuyenaudio.com Đái huyền phóng ra ngoan thoại, bóp nát một chương kỳ quái truyền tống quyển trục bá một tiếng rời đi. Đáng giận, bị hắn chạy thoát, nghịch vô đạo thấy NPC nhóm trục vào không khí oán hận quăng một chút vũ khí trong tay. Cao cấp truyền tống quyển trục, hắn ngược lại thực cam lòng, trí tròn đi phương sừng sốt một chút lập tức rất là nghiêm túc đối với nghịch vô đạo nói. Lão nghịch làm tốt bị quần ma loạn vũ công hội đánh lén chuẩn bị đi, lần này lãnh địa phòng thủ chiến đã tràn ngập chuyện xấu, gia hỏa này, đối với lãnh địa một mực có được lòng mơ ước, ngươi cách làm như vậy, lại là để cho hắn lại càng là đương nhiên. Bất quá không cần lo lắng, ta sẽ nhượng cho Nghĩa Bạc Vân Thiên công hội sở hữu thành viên toàn lực tới giúp ngươi, chỉ cần có thể vượt đi qua, đằng sau liền không cần lo lắng. Tạ hội trưởng, nghịch vô đạo cảm kích nói, hắn cảm giác trí tròn hội trưởng mang đến cho hắn ra đồng dạng ấm áp, để cho hắn cảm thấy mình sau lưng có kiên cố hậu thuẫn có thể dựa vào, cảm giác này, lúc trước lão đại chưa từng có cho qua. Không đúng à, lão nghịch này thú tộc như thế nào đến bây giờ còn không có tới. Tầm thường online game công thành thời điểm cũng không có chậm như vậy đấy. Trí tròn đi phương nhìn xem lãnh địa bên ngoài những đã bắt đầu đó phàn nàn người chơi, nghi hoặc hỏi ra miệng. Này bình thường, lúc ấy cương thi tiến công tân thủ thôn thời điểm ta cũng làm đợi hảo mấy giờ. Cuối cùng vẫn là nhịn không được chủ động xuất kích cũng chính là nguyên nhân này, mới đưa đến tân thủ thôn thất thủ. Nghịch vô đạo hiển nhiên ở phương diện này vô cùng có kinh nghiệm, đương nhiên nói. Hội trưởng, lần này chúng ta nhất định phải nhịn được tịch mịch không thể lại đi lão lộ của ta từ. Hảo, Chí Tròn Đi Phương bị Nghịch Vô Đạo nói sững sờ, trong lòng của hắn lại tràn ngập nghi vấn, chung quy cảm giác là lạ ở chỗ nào, lại nói không ra, nội tâm đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Sớm biết 2 giờ về sau trở lại, mà đúng lúc này, Tô Nhiên nắm kia đếm không hết các bảo bảo đi tới ngoài hoàng thành vây cách đó không xa, thời gian may mắn một cái người chơi cũng không có đụng phải, điều này làm cho Tô Nhiên yên tâm. Các con, nhanh lên đuổi kịp khác mất đội. Tô Nhiên lấy phòng ngừa vạn nhất, mạo hiểm bị loài chim bay công kích nguy hiểm, đi vòng vèo một lần, đem thú tộc chim bay cá nhảy gom một phen, lúc này mới hóa thân lợi kiếm, dẫn theo này trùng trùng điệp điệp thú tộc nhiều binh sĩ bay thẳng đến nhân tộc hoàng thành đánh tới. Ầm ầm, đại địa chịu đựng không được như thế số lượng cuồng bạo dã thú dẫm đạp, mặt đất ầm ầm rung động, đem trong hoàng thành NPC cùng vì số không nhiều người chơi ánh mắt đều hấp dẫn qua, đúng lúc không để ý đến tại thượng không chạy trốn tiểu khô lâu. Bà mẹ nó, này đen ngòm một đám là cái gì đồ chơi? Một người chơi lên tiếng kinh hô, nghi hoặc hỏi. Lần áo, đây là thú tộc nhiều binh sĩ. Không đúng a, những cái này thú tộc không phải là hẳn là hướng phía Nghịch Vô Đạo lãnh địa đi sao? Hệ thống đều nhắc nhở qua, vậy còn có thể có giả? Dương Đông kích Tây, hẳn là, thú tộc vừa ý không phải là lãnh địa, mà là càng lớn nhân tộc hoàng thành. Ta đi kia nói như vậy thú tộc chỉ số thông minh cũng quá biến thái a, bây giờ nhân tộc hoàng thành cùng thành trống không có gì khác nhau. Góc truyện audio.com, các người chơi nhìn xem khí thế mãnh liệt thú tộc binh sĩ, cánh tay chân cũng bắt đầu đã ra động tác rung động, chỉ hy vọng hoàng thành phòng ngự có thể ngăn cản như vậy một đám thú tộc tiến công. Chung quy, hoàng thành có thể là nhân tộc biểu tượng. Này thú tộc khẩu vị cũng quá lớn, nhân tộc hoàng thành lớn như vậy một khối bánh ngọt cũng không sợ ăn không vô. Muốn là chúng ta nhân tộc có thể đem những cái này thú tộc binh sĩ cho toàn diệt, kia thú tộc vẫn không thể nguyên khí đại thương. Đây là không đồng ý biểu thị chúng ta nhân tộc có thể phản công sao? Dựa theo ý nghĩ của ngươi lại là ó, vạn thú chi xâm trực tiếp vạch là nhân tộc địa bàn là được rồi. Ta muốn lên thành tường, đi thu hình lại, ghi chép này trăm năm khó được nhất ngộ chiến tranh. Đợi một chút ta đi xem náo nhiệt, so với tại rạp chiếu phim nhìn trả lại đã viền, đây chính là điển hình thân lâm kỳ cảnh. LT Content, GT, đổi lại www.songngocben.ne, cách chương.